Xin chào Trường An Phi 10, chương 540, máu đổ trốn cấm cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngự y nhanh chóng có mặt tại Đông Cung để khám cho thái tử. Sau một hồi bận rộn, một nữ sử ngoài 30 cung kính nói với Ngụy Diệu Thanh đang thấp thỏm lo lắng. Thái tử Phi không cần quá lo. Ngự y nói rằng thái tử điện hạ chỉ vì thể trạng suy yếu mệt mỏi. Không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Ngụy Diệu Thanh kinh ngạc vô cùng. Người đã hôn mê mà lại gọi là không có gì đáng ngại. Sao, một câu, các vị chẩn bệnh dễ dàng như vậy từ khi nào? Đã đến bên miệng, nhưng nàng lại nuốt xuống. Khi các ngự y lui ra, Ngụy Diệu Thanh nhìn về phía giường. Thấy lý trí vẫn bất tỉnh, bèn hỏi nữ sử Nghiêm, nếu thái tử đã không khỏe, đêm nay ta xin được lui sang nghỉ ở tẩm điện. Nghiêm nữ sử khẽ cau mày, thái tử Phi, đêm nay là đêm đại hôn của ngài và thái tử, rời khỏi đây e là không hợp lễ nghi. Bà nhìn Ngụy Diệu Thanh, hơn nữa, thái tử điện hạ không khỏe, ngài nên ở cạnh để chăm sóc. Ngụy Diệu Thanh chỉ nghe đã thấy đau đầu. Với xuất thân và diện mạo như nàng, sao họ lại tưởng nàng là kiểu người có khả năng hầu hạ? Bao nhiêu kẻ hầu như thế, sao cứ phải là nàng? Nhưng Ngụy Diệu Thanh không muốn tranh luận, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Khi thấy Nghiêm nữ sử định rời đi, nàng vội hỏi, nữ sử Nghiêm, còn cơm không? Nghiêm nữ sử không thể tin nổi, nhìn nàng đầy ngạc nhiên, thái tử còn hôn mê, mà thái tử Phi lại chủ động đòi ăn. Ngụy Diệu Thanh cũng cảm thấy lạ lùng, cả Đông Cung này mà đến đồ ăn cho thái tử Phi cũng phải tự nàng đòi hỏi sao? Nàng nói với vẻ đường hoàng, cả ngày ta chưa ăn gì, nếu cần chăm sóc thái tử điện hạ, chẳng phải ăn no trước. Từ nhỏ, mẹ nàng đã dạy rằng tất cả những vinh hoa phải chịu đựng khổ nhọc để đổi lấy. Chẳng cần cũng được, Nghiêm nữ sử đành phải sai người chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc chờ, Ngụy Diệu Thanh bảo thị nữ tháo gỡ búi tóc cho mình. Đến khi thức ăn được mang đến, nàng đã tắm gội xong, thay một bộ y phục thoải mái. Đám cung nữ đặt bữa ăn lên bàn rồi lui ra, bấy giờ mới nhìn nhau. Không ai ngờ nổi sự thảnh thơi đến kỳ lạ này lại xuất hiện ở Đông Cung vốn luôn căng thẳng như dây cung. Nặng nề như nước đọng trong vò kín cả mười mấy năm. Sau khi ăn xong, rửa tay và súc miệng, Ngụy Diệu Thanh lên giường nằm cạnh thái tử. Nhưng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nàng đành ngồi dậy, ngắm nhìn thái tử lý trí đang mê man. Trong lòng nàng chợt dấy lên cảm giác hoang mang. Bèn nói với thị nữ đứng bên cạnh, người ta luôn đề cao sự e thẹn, chuyện hôn nhân cũng nhấn mạnh nghi lễ, nhưng lại bắt người ta đột ngột nằm chung giường với người lạ. Vậy mà lại gọi là e lễ ư, theo nàng thấy. Chuyện này quá đỗi kỳ quặc, nghe tiểu thư của mình nói những lời lạ lùng, thị nữ đỏ bừng mặt, ấp úng không đáp được. Đột nhiên, nàng thấy Ngụy Diệu Thanh ôm lấy chiếc chăn rời khỏi giường. Tiểu thư, ngài làm gì vậy? Thị nữ kêu khẽ, người biết tính ta ngủ không yên giấc, e là sẽ đè phải hắn, hoặc đá hắn rơi khỏi giường. Ngụy Diệu Thanh ôm chăn đến chiếc trường kỷ gần cửa sổ. Hắn bệnh thế kia, sao chịu nổi sự quấy nhiễu của ta? Thị nữ nghe vậy không tiện nói thêm, bèn giúp nàng sửa lại chăn gối, còn mang thêm chiếc gối ngọc. Ngụy Diệu Thanh nằm xuống, cảm thấy thoải mái, khẽ thở phào. Thị nữ trải tấm đệm nhỏ dưới chân giường, chủ tớ khẽ khàng trò chuyện. Mộng Thiền, ngươi có nhớ nhà không? Ngụy Diệu Thanh thì thào hỏi. Thị nữ chưa kịp trả lời, nàng đã nhìn lên trần nhà thì thầm, ta có chút nhớ nhà rồi. Tiểu thư, đêm qua ca ca nói rằng huynh ấy thấy có lỗi với ta. Ngụy Diệu Thanh ôm chăn, giọng trầm xuống như tự nhủ, nhưng ca ca có gì sai? Ta vào cung làm thái tử Phi là vì cả nhà họ Ngụy, chẳng phải chỉ vì ca ca. nếu chỉ vì huynh ấy là người xuất sắc nhất trong nhà mà mọi trách nhiệm đổ lên đầu huynh, thì cũng quá thiệt thòi cho huynh rồi. Nếu ta đổ tất cả lên vai ca ca, chỉ mong ngồi hưởng thành quả mà không chịu đóng góp gì, cả đời chỉ biết trốn sau lưng ca ca và gia tộc, trở thành cô nương chỉ có may mắn và nhan sắc thì thật là vô dụng. Vì vậy, nàng đã nói với ca ca rằng nếu huynh thật sự muốn nàng thành người vô dụng, mới đáng để hổ thẹn. Huynh ấy nhìn nàng, lặng đi hồi lâu. Trong tình thế này, ta không có lựa chọn. Ca ca không có lựa chọn. Biết bao người cũng không có lựa chọn. Ngụy Diệu Thanh nói, ánh mắt lướt qua giường, nhìn Lý Trí, làm thái tử cũng vậy. Huống chi là những người khác. Ta so với ca ca còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng kéo chăn thêm ấm áp. Giờ này, huynh ấy chắc vẫn còn bận rộn. Cha mẹ nàng giờ này đang làm gì nhỉ? Những đêm bình thường, hẳn là cha mẹ đã yên giấc. Nhưng hôm nay nàng vào cung, chắc họ cũng đang nhớ nàng. Mộng Thiền, ta có chút nhớ A Nương. Nghe tiểu thư nói vậy, thị nữ cay cay mắt, đang định an ủi đôi lời, thì bỗng nghe tiếng thở đều đều của nàng. Thị nữ mỉm cười, đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi nơi khóe mắt. Nàng thật sự là một người kiên cường, nhưng cũng thật sự đã mệt mỏi rồi. Làm thái tử phi, quả là mệt mỏi. Và trong cơn mệt mỏi ấy, sáng hôm sau Ngụy Diệu Thanh suýt ngủ quên. Khi được thị nữ đánh thức, thái tử Lý Trí cũng vừa được một thái giám gọi dậy. Ngụy Diệu Thanh liếc nhìn Lý Trí, thấy hắn ngồi đờ đẫn, lắng nghe lời thái giám với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trông như sắp bật khóc. Bất giác, nàng cảm thấy đôi chút thương hại cho Lý Trí. Sau khi được cung nhân hầu hạ rửa mặt, thay y phục và uống thuốc, thái tử cùng Ngụy Diệu Thanh bước lên kiệu. Trên kiệu có rèm lụa buông rủ. Họ ngồi bên nhau. Đêm qua, ta bất cẩn ngất đi. Một lát sau, thái tử lên tiếng, giọng có chút áy náy. Đang nhìn cảnh vật hai bên qua lớp rèm, Ngụy Diệu Thanh quay đầu lại. Bất giác nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên thái tử chủ động nói chuyện với nàng. Thấy thái tử cúi đầu, nàng mỉm cười trấn an. Không sao, không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Giọng nàng nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng thái tử không biết đối đáp ra sao. Chỉ gật đầu rồi im lặng. Khi họ đến điện Cam Lộ, vừa bước vào chính điện, sắc mặt thái tử bỗng chốc biến đổi. Trong điện vang lên tiếng các đại thần đang thảo luận, mà trời vẫn còn tờ mờ sáng. Khi cung nhân thông báo thái tử và thái tử phi đã đến thỉnh an, giọng nói ấy mới dừng lại. Không lâu sau, cung nhân ra ngoài nói, mời thái tử và thái tử phi vào trong. Ngụy Diệu Thanh theo thái tử bước vào điện, liền thấy trong đó có khoảng 10 vị đại thần, trong đó có ca ca của nàng. Thần sắc của ca ca và các quan đều rất nghiêm trọng, như thể đã có việc gì lớn xảy ra. Khi hoàng thượng cất lời, giọng nói không lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng ngay sau khi Ngụy Diệu Thanh hành lễ, bà lập tức bảo cung nhân đưa nàng vào tẩm điện kế bên nghỉ ngơi, chỉ để thái tử ở lại. Nàng mơ hồ cảm thấy thái tử dường như muốn đi cùng nàng, nhưng rõ ràng hắn không thể. Trước khi lui ra, nàng nhìn về phía ca ca, thấy huynh ấy khẽ gật đầu trấn an, nàng mới an tâm rời khỏi. Và đúng như cảm giác của nàng, thực sự đã xảy ra đại sự. Đêm qua, sau khi yến tiệc tại điện Hàm Nguyên kết thúc, khi bá quan rời hoàng cung, một nhóm quan viên vừa ra khỏi cổng cấm cung thì bất ngờ bị ám sát. Thái tử giật thót, suýt ngất lần nữa. Hóa ra sau khi hắn ngất đi, đã xảy ra một việc động trời. Quan viên bị ám sát ngay ngoài cổng cấm cung. Chuyện này chưa từng xảy ra. Khi nghe đến danh tính của những người bị hại, mặt thái tử càng thêm tái mét. Tiết độ sứ Lĩnh Nam Đảo, thị lang binh Bộ Hữu, tiết độ sứ Sóc Vương Đảo. Lúc này, trong điện toàn là tâm phúc của hoàng thượng. Thái tử lập tức quỳ xuống. Thưa, việc này là do nhi thần thất trách. xin hoàng thượng trị tội. Hiện nay hắn đang phụ trách chính sự, lại xảy ra biến cố lớn như vậy ngay trong hoàng cung. Mà hôm qua các quan vào cung còn là vì đại hôn của hắn. Thái tử nghĩ đi nghĩ lại về thân phận của ba người bị hại. Chỉ thấy dù là ai trong số họ, sức nặng đều vượt xa hắn. Đặc biệt là hai vị tiết độ sứ. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Giọng nữ đế lạnh lẽo vang lên từ trên cao. Kẻ ra tay không phải thích khách ẩn nấp, cũng không phải mật thám trà trộn trong cung. Thái tử đầm đìa mồ hôi ngước nhìn. Vậy là không phải do sự lơ là của cấm quân hoàng cung sao? Vậy, kẻ ra tay là ai? Nữ đế từng chữ đáp. Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo. Vạn Diên Thái. Thái tử kinh hãi. Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo. Lại dám sát nhân ngoài cổng cấm cung. Công khai ra tay. Lẽ nào Vạn Diên Thái không cần mạng nữa sao? Dù đã chứng kiến nhiều tranh đấu và đổ máu, nhưng việc này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của thái tử. Đến mức y không dám tin vào tai mình. Hành động của Vạn Diên Thái hoàn toàn không che giấu. Là hành động bất ngờ không ai lường trước vào thời điểm và địa điểm không ai ngờ tới. Các quan viên và tiết độ sứ khi nhập kinh đều mang theo số người được quy định. Mọi hành động đều trong tầm kiểm soát của hoàng thượng. Hôm qua là ngày đại hôn của thái tử, các cấm quân lại càng siết chặt canh gác. Tất cả quan viên khi vào cung đều được kiểm tra nhiều lần. Mọi loại binh khí của các võ tướng đều bị giữ lại ngoài cấm cung. Suốt một ngày qua, yến tiệc kết thúc, mọi việc đều trong tầm kiểm soát, không có biến cố nào. Khi mọi người vừa mới thả lỏng, ai ngờ tai họa lại ập đến lúc đó. Trong tiệc rượu, ai nấy đều ít nhiều đã uống vài chén. Các tiết độ sứ cũng không ngoại lệ. Thậm chí do men rượu thúc đẩy, không khí còn có vẻ thân mật hơn thường ngày. Vì vậy, khi tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo, Vạn Diên Thái, sau khi nhận lại đao đột nhiên bất ngờ đâm vào tiết độ sứ Lĩnh Nam Đạo bên cạnh. Vị này gần như không kịp đề phòng. Lưỡi đao ngắn của Vạn Diên Thái vừa rút ra, tiết độ sứ Lĩnh Nam Đạo ngã xuống đất, xung quanh lập tức hỗn loạn. Khi đó, họ vừa ra khỏi cổng cấm cung khoảng 10 bước. Các tùy tùng đang đợi không xa phía trước, nhưng có người đêm nay đã định trước không thể rời khỏi hoàng cung. Trong lúc hỗn loạn, thị lang binh bộ hữu cũng bị thương nặng ngã xuống. Tiết độ sứ Sóc Vương Đạo rút kiếm giao đấu với Vạn Diên Thái để ngăn hắn tiếp tục sát hại thêm người. Sau đó khi cấm quân đến tiếp viện, tiết độ sứ Sóc Vương Đạo đã trọng thương Vạn Diên Thái. Vạn Diên Thái bị cấm quân áp giải quỳ xuống, nhưng ngay lúc đó, y bất ngờ lao vào lưỡi đao của cấm quân, để cho những thanh đao sáng loáng xuyên qua nội tạng của mình. Máu trào ra từ miệng, Vạn Diên Thái hung hãn nhìn chằm chằm tiết độ sứ Sóc Vương Đạo và những người xung quanh. Để lại một câu, các người mù quáng không tỉnh ngộ, đến giờ vẫn muốn trung thành với kẻ vô đức vô năng. Chết cũng đáng kiếp. Lúc ấy, tiết độ sứ Sóc Vương Đạo bỗng nhận ra điều bất thường. Trong lúc giao đấu, ngực và cánh tay của ông đã bị thương. Nhưng với kinh nghiệm của mình, ông biết những vết thương này không nặng lắm. Cho đến khi thanh kiếm trong tay ông rơi xuống, và ông không thể chống cự nữa. Đao ngắn của Vạn Diên Thái đã được tẩm kịch độc. Khi tiết độ sứ Sóc Vương Đạo ngã xuống, nhìn màn đêm trên cao, trước mắt ông hiện lên hình ảnh vùng biên giới rộng lớn ở phương Bắc. Và ngày ông quyết định nhập kinh, khi người bạn thân tiết độ sứ Lũng Hữu Đạo đùa vui với ông. Ông nắm tay đấm nhẹ lên vai bạn, với tư cách là một tướng trấn thủ biên cương. Ông không sợ chết, nhất là từ khi phương Bắc náo loạn, ông đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng máu của mình lại không đổ xuống chiến trường để bảo vệ biên cương trước quân ngoại bang, mà lại đổ trong chốn hoàng cung đầy dẫy tranh đoạt quyền lực này. Trước khi mất đi ý thức, tiết độ sứ Sóc Vương Đạo dồn chút sức lực cuối cùng, cố quay đầu nhìn về phương Bắc, nhưng bức tường thành cao quá, che khuất tất cả, thị lang binh bộ hữu cũng mất mạng vì trúng độc, cùng với 6 binh sĩ cấm quân. Đến lúc này, thái tử mới hiểu vì sao không khí trong điện lại nặng nề đến vậy. Trên gương mặt hoàng đế cũng đã bị bóng tối phủ dày. Tiết độ sứ kiếm nam đạo Vạn Diên Thái, sau khi nhập kinh, từng được thánh đế triệu kiến riêng để dò xét mục đích và thái độ của hắn. Vạn Diên Thái đã quỳ trước thánh đế, thể hiện lòng trung thành, thề rằng bản thân không hề có ý định theo Vinh Vương mưu phản. Hắn nói chuyến đi này là để thể hiện lập trường của mình, tránh gây hiểu lầm với triều đình. Những lời ngọt ngào ấy, thánh đế đương nhiên không dễ dàng tin tưởng. Bà đoán Vạn Diên Thái có lẽ chỉ là hư chiêu, muốn tạo ảo giác rằng kiếm nam đạo vẫn chưa nằm trong tay Vinh Vương, nhằm làm bà mất cảnh giác. Vì vậy, bà tuyệt đối không có ý định để Vạn Diên Thái trở về kiếm nam đạo một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ rằng, Vạn Diên Thái cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về sống sót. Đêm đại hôn của thái tử, hai vị tiết độ sứ cùng một quan viên triều đình bị sát hại ngay ngoài cổng cấm cung. Chuyện này còn gì là thể diện triều đình, còn đâu là uy nghiêm của hoàng thượng. Việc này gần như biến triều đình và đế vương thành trò cười cho thiên hạ. Và những xáo trộn và tổn thất mà vụ việc này sẽ mang lại cho triều đình gần như không thể nói hết bằng lời. Đây chính là cái giá mà Vạn Diên Thái đã phải trả bằng chính mạng sống của mình cho đại nghiệp của Vinh Vương. Nhận thức này khiến trong lòng hoàng đế trào dâng một cơn phẫn nộ vô biên, cùng với một nỗi buồn lạnh lẽo mà đến chính bà cũng không thể lý giải. Bàn tay thánh đế bấu chặt vào chiếc ghế rồng, các ngón tay run lên từng đợt. Lý ẩn lại có thể khiến một tiết độ sứ sẵn lòng vào kinh chịu chết vì mình, trong khi bà lại không thể khiến con gái mình quay về kinh, dù chỉ một lần. Thật là một sự châm biếm sâu cay. Biết bao nhiêu, cách chương.